Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, Bĩ Tính Phát Tác. Tác giả, Phượng Si, mà nữ Nguyệt Tâm, rốt cuộc nhìn thấy nhân tộc đại bang phong thái, Chí Tôn Vương Ngọc Thụ Lâm Phong Chi Tư, này nguyện phụng dưỡng tiệc rượu cuộc sống hàng ngày, thỉnh Chí Tôn Vương thương tiếc. Nguyệt Tâm dứt lời, tiến lên một bước, kéo Tần Cung. Trực tiếp ngồi vào vị trí, Tần Cung tâm sinh hối ý, nguyên không nghĩ trêu chọc cái này ma nữ, chưa từng tưởng, nhất thời nghĩa khí, không ngờ lại này khởi này phiên tình kiếp, rơi vào đường cùng, Tần Cung chỉ phải ngồi vào vị trí, im lặng cùng Nguyệt Tâm đối ẩm, hai người tâm sự nặng nề, thế nhưng ai cũng không nói lời nào lên, trường hợp nháy mắt biến tạc áp lực lên, thiên ma tính thích náo nhiệt. Hiện giờ thấy vậy, rượu hưng đại thất, liên tục uống mấy chén lúc sau. Thế nhưng cùng địa ma cùng nhân ma kéo bên người nữ tử. Trực tiếp vào ở lâu đài đi. Mà lúc này, Hoa Lý cùng Khu sớm mang theo hai gã ma nữ ly tịch lâu ngày. Từng người vui vẻ mà đi. Tần Cung thấy trong bữa tiệc chỉ còn lại có hắn cùng Nguyệt Tâm cặp Tần Anh ba người. Liền đứng dậy muốn rời đi. Lúc này quán chủ chuyện cười xinh đẹp mà đã đi tới. Mở miệng nói. Khách nhân thiên ma dặn dò quá. Tự hiện tại khởi, ngươi cùng thủ hạ của ngươi liền ở tại Hoa Hồng quán chung. Nếu nhàn rỗi không có việc gì, nhưng đến phố xá thượng đi dạo, nhưng lại không thể rời đi ma đô. Khách nhân tưởng nghỉ ngơi nói. Xin theo ta tới, Hoa Hồng quán chủ dứt lời. Hướng Tần Cung làm một cái thỉnh tay vứt. Tần Cung sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, theo Hoa Hồng quán chủ hướng đại điện ngoại đi đến. Tần Anh lập tức theo đi lên, mà Nguyệt Tâm cũng đứng dậy, gắt gao đi theo Tần Cung bên người. Tần Cung thân hình hơi hơi một đốn, vẻ mặt xin lỗi mà nói. Nguyệt Tâm cô nương, liền không nhọc ngươi đưa tiễn, mời trở về đi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Nguyệt Tâm vẻ mặt vẻ khiếp sợ, mờ mịt hỏi, ta hồi nào đi, chẳng lẽ ngươi không cần ta bồi ngươi sao? Tự nhiên là hồi chỗ ở của ngươi. Tần Cung vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Nguyệt Tâm sau khi nghe xong, một đôi mắt đẹp bỗng nhiên hướng về Tần Cung nhìn lại. Rồi sau đó, nàng nhìn đến Tần Cung cặp kia thâm thúy mà đạm nhiên con ngươi. Tần Cung đạm nhiên biểu tình cùng không chứa bất luận cái gì tạp chất hai tròng mắt thật sâu mà đau. Đớn Nguyệt Tâm, nàng toàn thân bỗng nhiên run lên, nháy mắt ngốc tại đương trường. Mà Tần Cung xoay người sang chỗ khác, cùng Tần Anh thân ảnh biến mất ở đại điện cửa. Vô hạn ủy khuất nháy mắt quặc ở Nguyệt Tâm tâm linh. Nàng kiêu ngạo ở kia trong nháy mắt bị Tần Cung gõ đến phá thành mảnh nhỏ. Nàng toàn thân vô lực mà tê liệt ngã xuống ở đại điện phía trên. Ở một tòa xa hoa lâu đài cổ chung, Tần Cung cùng Tần Anh tương đối mà ngồi. Tần Anh vài lần muốn nói lại thôi. Người muốn nói cái gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Ca, Nguyệt Tâm thật sự hảo đáng thương. Người vì cái gì muốn cự tuyệt nàng? Tần Anh nhược nhược hỏi. Thế gian đáng thương đều lại há ngăn nàng một người. Tần Cung đột nhiên thở dài một tiếng đứng dậy, hướng về lâu đài cổ trung luyện công thất đi đến. Hai ngày lúc sau, Tần Cung mới từ luyện công thất đi ra. Tần Anh chính canh giữ ở luyện công thất cửa. Hoa Lý cùng Khu đâu? Tần Cung tưởng tượng đến này hai cái lưu manh. Hắn liền giận sôi máu. Bọn họ cũng là vừa trở về không lâu. Nghe nói ngươi bế quan liền đi ra ngoài. Nói muốn đi dạo ma đô. Nói tới đây, Tần Anh chần chờ một chút sau, mới lại lần nữa nói đến, Nguyệt Tâm tỷ tỷ cũng đã tới, hảo muốn gặp ngươi, Nguyệt Tâm tỷ tỷ. Tần Cung nháy mắt quay đầu xem, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Anh, là nàng làm ta như vậy kêu, Nguyệt Tâm tỷ tỷ là người tốt. Tần Anh tự hồ đối Nguyệt Tâm ấn tượng không tồi, nghe xong Tần Anh nói sau, Tần Cung lúc này mới đem ánh mắt rời đi. Nàng tới có chuyện gì sao? Là tới hỏi ngươi một câu. Gặp ngươi bế quan, nàng liền đi rồi. Tần Anh đáp, nghe xong Tần Anh nói sau. Tần Cung nhỏ đến khó phát hiện mà run lên. Rồi sau đó đối với Tần Anh nói. Có lẽ Hoa Lý cùng khu là đúng. Tới một chuyến Ma Đô. Không hảo hảo xem thật liền đáng tiếc. Đi, ca cũng mang ngươi đi dạo. Thuận tiện cho ngươi mua chút quần áo. Tần Cung nói. Liền vội vàng mà lôi kéo Tần Anh đi ra lâu đài cổ. Một đường rời đi Hoa Hồng quán. Hướng về khu náo nhiệt đi đến. Đã có thể ở Tần Cung cùng Tần Anh vừa mới đi đến khu náo nhiệt. Liền thấy vô số ma nhân hướng về đường phố thâm nhập dũng đi. Mà rất xa liền nghe được Hoa Lý cùng khu phá la giọng nói ở mắng to không thôi. Nương, lão tử liền đùa giỡn nàng như thế nào mà. Lão tử là các ngươi ma chủ mời đến khách nhân. Các ngươi nhúc nhích lão tử một cái nhìn xem. Chính là, không có việc gì trường như vậy xinh đẹp làm cái gì. Trường như vậy xinh đẹp liền thành thật thật ở nhà ngốc. Không có việc gì chạy ra làm gì. Không tồi. Chạy ra này không phải câu dẫn lão tử phạm tội sao? Không phải tìm làm người đùa giỡn sao? Đều cút ngay. Cút ngay. Cái này ma nữ lão tử coi trọng. Lộng trở về bồi lão tử mấy ngày lại nói. À, theo Hoa Lý cùng khu vô lương chửi bậy thanh. Một cái thiếu nữ kinh hô tiếng thét chói tai cũng đi theo truyền tới. Tần Cung nháy mắt một trán hắc tuyến. Lôi kéo Tần Anh. Hai người liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, ở phố xá sầm uất trung tâm chỗ một mảnh tiểu trên quảng trường. Tần Cung cùng Tần Anh thân hình đã ở biển người tấp nập đám người bên trong hiện hóa ra tới. Lúc này, Hoa Lý chính đem một người ma tộc tiểu nha đầu khiêng trên vai. Mà tên kia tiểu nha đầu không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Tay chân không ngừng giãy giụa. Bang bang, đúng lúc này. Chợt gian hai tiếng khí bạo thanh ở tiểu trên quảng trường nổ tung. Hoa Lý cùng khu thân hình nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Mà cái kia ma tộc tiểu nha đầu lại bị một cổ nhu hòa mạnh mẽ bao vây lấy vững vàng mà đứng ở mặt đất. Hừ, các ngươi này hai cái đáng chết đồ vật. Đem ta mặt đều ném đến ma tộc tới. Theo một tiếng hừ lạnh, Tần Cung cùng Tần Anh tách ra đám người đi đến. Hoa Lý cùng khu hoảng sợ. Lập tức từ trên mặt đất bò lên, bùm một tiếng hướng về Tần Cung quỳ xuống lại. Sư phụ, không phải ngươi nhìn đến như vậy, là nàng, ngươi cho ta im miệng. Tần Cung vẻ mặt bạo nộ mà đánh gãy Hoa Lý nói. Sư phụ, chúng ta thật sự oan uổng. Khu cũng đi theo kêu lên, lăn trở về Hoa Hồng quán đi, chờ một lát trở về lại xử trí các ngươi hai cái. Lập tức lăn. Tần Cung lập tức đem mặt lược xuống dưới. Là, Hoa Lý cùng khu sợ tới mức toàn thân run lên. Lập tức hôi lưu lưu về phía đám người ngoại đi đến. Hừ, nhân loại, như vậy đã muốn đi sao? Đúng lúc này, chợt gian, vài đạo chỉ sợ hơi thở tự đám người bên trong bàng bạc dựng lên. Thế nhưng hướng về Tần Cung bao phủ mà đến. Khủng bố hơi thở sợ tới mức vây xem bình thường tộc nhân phần phật một tiếng tứ tán mà chạy. Thực mau, giữa sân cũng chỉ dư lại Tần Cung, Tần Anh, Hoa Lý, khu cùng hơn 10 người thực lực khủng bố ma tộc thanh niên cường giả. Lúc này, một người ma tộc thanh niên cường giả trong đám người kia mà ra. Vẻ mặt vẻ châm chọc về phía Tần Cung xem ra, khinh thường mà mở miệng hỏi, nhân loại. Người chính là Chí Tôn Vương Tần Cung. Không tồi, ta là Tần Cung. Tần Cung gật gật đầu, mở miệng nói, hôm nay ngươi hai cái đệ tử trước mặt mọi người đùa giỡn tộc của ta nữ tử. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ma tộc thanh niên cường giả lại lần nữa tiến lên một bước, mở miệng hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.